Vô Tâm, chương 24, đêm khuya trăng sáng thích hợp giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Vô Tâm liền dùng chính sách 3-0 ở nhà để ổn định cuộc sống, không có chuyện trọng yếu thì không cần kéo nàng đi, không làm phiền giấc ngủ và không làm phiền bữa ăn của nàng. Kể ra chính sách này vừa được ban ra cũng làm cho cuộc sống của nàng trở nên thoải mái hơn, mặc dù chứng cuồng công chúa không giảm được bao nhiêu. Tại học viện, Vô Tâm được đa số mọi người chào đón cùng nịnh hót. Nàng bắt đầu làm quen với hoàn cảnh mới, ban ngày học buổi tối về nhà, nhưng lịch học của nàng rất tùy ý, viện trưởng đã cho phép nàng tự nghỉ chỉ cần đậu khi thi sát hạch hoặc hoàn thành các điều kiện của mỗi môn do mỗi tiên sinh dạy là được. Nàng thuộc huyễn viện là nơi đệ tử chuyên học về huyễn lực, nhưng nếu là đệ tử ưu tú sẽ được hưởng nhiều chế độ hơn. Mà khắp học hiện chỉ có 10 người đứng đầu mới đi si xem là đệ tử ưu tú. Ví dụ như là ngươi sẽ được nhận nhiều đan dược, được tới tầm thiên các tìm tài liệu, được tới các viện khác nhau mà không cần thông báo hay có giấy thông hành, một tháng được đi nguyệt cốc hấp thu linh khí một lần. Ở học viện đi học cũng giống như ở trái đất vậy, có học lý thuyết ở thư các tùy từng lĩnh vực mà thực hành ở những khu vực khác nhau. Tính ra thì đi học không có cái gì là không tốt cả. Bên cạnh nàng luôn có 4 vị ca ca sủng nàng lên tận trời, đám người của nàng cũng theo nàng đi học, không khí rất vui vẻ. Dù sao nàng muốn mấy người mệnh danh là thần thú, sẽ làm quen với con người, biết được con người không ai cũng xấu xa cả. Bọn họ từ từ sẽ không còn thấy ghê tởm hay ác cảm đối với con người. Một ngày mệt mỏi kết thúc, nàng thật muốn mắng người nào viết tiểu thuyết kể xuyên không qua là sung sướng, là một bước tá thi hoàn hồn từ chim sẻ thành phượng hoàng, là nữ chính tỏa ra ánh hào quang người ai ai cũng coi như là nữ thần mà sung bái. Nàng a phi một tiếng. Ngày nhỏ, nàng luyện chữ không nhiều, giờ đây cầm bút lông sói, lông thỏ viết ra toàn là chữ xiên xiên, vẹo vẹo. Mấy người thần thú cũng không khá là bao thế, nhưng bọn họ dám cười nhạo nàng ngay giữa lớp, khiến cho tiên sinh dạy học cùng đám đồng học nhao nhao tới xem. Không cần phải đoán, chuyện tiểu công chúa thiên tài huyễn lực nhà họ Vân đã 15 tuổi mà viết chữ còn xấu hơn cả một đứa bé 7 tuổi lan truyền nhanh chóng không chỉ ở trong học viện. Nàng nghĩ nhanh thôi, tin này lan truyền khắp đế đô. Ai ai cũng biết, nàng có vẻ hơi, oai oai, nhưng mà từ nhỏ cho tới lớn tin gì có liên quan tới nàng đều sốt dẻo cả, mặc dù đa số là tin xấu. Oai oai, nghĩa là tự sướng. Điều làm cho nàng cảm thấy bực mình hơn là sau khi nghe xong tin này, là mấy lão già dạy học lúc nào cũng đọc nhanh như gió, giống như cố ý đùa bỡn trình độ viết chữ đã xấu mà còn chậm như sên bò của nàng. Viết thì không kịp, cũng may nàng là ma pháp sư làm cái phép liền nhớ được lời mấy lão nói. Nhưng mà ngày nào cũng phải tiêu hao linh lực làm đầu nàng đau như búa bổ. Mấy thứ này còn khó nhằn hơn cả mấy công môn hóa học thời cấp 3. Nếu không phải nàng coi trọng lý thuyết và những bước học căn bản để bổ sung căn cơ thêm vững chắc thì có chết nàng cũng không chịu. Tự hành xác, ở trình độ trí thức như vậy, sau khi ăn cơm tối, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Vô Tâm bước vào huyễn đào tập luyện vài bộ pháp rồi đi luyện đan ở đan các. Bước ra khỏi huyễn đào thì đã khuya, Vô Tâm liếc mắt nhìn qua cửa sổ, ngoài trời giờ ánh trăng sáng vằng vặc bị che phủ bởi một đám mây đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khung cảnh thật thích hợp đi làm chuyện xấu a, Vô Tâm cảm thán. Chưa đầy một khắc thì nàng nhận thấy có nguồn huyễn lực khác đang tiến về phía nàng một cách lặng lẽ. Người ra tiền cũng rất hào phóng, đi 10 cá nhân đều là huyễn lực cao cấp ẩn giấu sát khí. Thấp nhất là mới huyễn tông cấp 1, còn cao thì đã gần chạm huyễn tông cấp 8. Chậc chậc, người ta thật cũng coi trọng nàng nha. Ánh mắt léo lên tia sáng khác thường, cái lưỡi nhanh chóng miêu tả đôi môi một vòng, từng ngón tay răng rắc bấm. Đây chính là biểu hiện khi có thứ gì đó làm Vô Tâm hứng thú. Người ta hình như chỉ cho rằng nàng mới lên huyễn tông cấp 6 sao. Chuyện đùa, làm gì có kẻ nào ngu xuẩn xuất hết thực lực cho người khác biết đâu. Thật sự nghĩ thuê sát thủ trên nàng 2 cấp hay dùng số lượng đàn áp là có thể sao? Ha ha, đêm nay có trò kích thích nha. Nhóm sát thủ đè nén hơi thở luồn lách qua từng kẻ hở canh gác của nhóm người thủ hộ gia tộc. Bước chân nhẹ nhàng tìm đến viện của Vân Vô Tâm, người mà bọn hắn sẽ giết đêm nay. Người thiêu cũng rất hào phóng, chỉ cần giết được nàng hoặc là mang người nửa sống nửa chết tới địa điểm giao hẹn là có 1.000 tinh tệ. Bọn họ đã đi si giao 500 tinh tệ, sau khi làm xong việc sẽ nhận đi si số còn lại cùng 10 viên. Long gân là đan dược cấp 5 loại trung phẩm chuyên trị nội thương, hàn gắn xương cốt. Ám sát, sát thủ thuộc quản lý của ám sát các. Khi được giao nhiệm vụ này trong lòng, ám sát luôn khinh thường không thôi, chỉ là một con nhóc huyễn lực cao chút xíu có gì hơn người. Tuổi nhỏ mà có huyễn lực như vậy chỉ có 2 khả năng. Một là nhờ vào đan dược tăng cấp, 2 là cao thủ truyền thụ lại. một trong hai nguyên nhân nào đó đều không tốt vì người luyện võ quan trọng vẫn căn cốt cùng kinh nghiệm tác chiến. Một đứa trẻ 15 tuổi tính ra có kinh nghiệm chiến đấu có khi còn chưa hết hai bàn tay mà đòi đấu với bọn họ người vào sinh ra từ chiến đấu cả cuộc đời tính ra kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ đã đẻ ra mấy đứa con còn lớn tuổi hơn con nhóc kia đâu. Long ca, ngươi xem chúng ta không phải chỉ cần thả mê khí vô bắt con đó là xong sao? Tuổi trẻ tính cảnh giác cũng không bao nhiêu. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta người đông thế mạnh chỉ cần không cần kinh động quá lớn hấp dẫn chú ý cao thủ thủ hộ thì còn không bắt được cô ả, câm miệng. Các ngươi thì biết cái gì? Cứ quan sát đi, thời cơ thích hợp thì nhanh chóng hành động là được. Mấy huynh, hôm nay trên đường bảo bảo có xem bói. Người ta nói rằng ngày hôm nay nên tích đức không được làm chuyện xấu, nếu làm thì chính là vạn kiếp bất phục. Phi phi phi, a bảo ta nói rồi ngươi đừng phí tiền vào mấy cái trò lừa bịp đó rồi mà. Nhóm sát thủ ta một câu, ngươi một câu thảo luận chờ thời điểm thích hợp. Giết người, gió đêm lạnh lẽo thổi cùng tiếng sàn sạt của lá cây khô ma sát từng cái bóng cây vặn vẹo đổ xuống mặt đất như hòa cùng một thể với nhóm người sát thủ cùng không khí im lặng trong phòng của người bị ám sát tạo ra một khung cảnh đêm quỷ dị. Đêm nay là một đêm không bình thường. Cách chương.